bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 737, hóa hủ bại thành thần kỳ, 11, góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân quyết định nhanh chóng né tránh, bằng không chẳng lẽ còn cùng cô lý luận giống như đại chiến cướp đàn ông sao? Đang chuẩn bị xoay người rời đi, cô nương này lại làm một việc khiến cô vô cùng khiếp sợ. Lâm Tuyết đột nhiên bắt lấy tay cô, bưng ly rượu vang đỏ kia, dùng sức giơ lên, tinh chuẩn mà đem hơn phân nửa ly rượu vang đỏ còn thừa hắt lên người chính cô. Không sai, chính là hắt lên người chính cô. Nơi này là hội sở tư nhân, tính bảo mật rất cao, không có bất cứ thiết bị theo dõi nào, cho nên cô mới dám làm như vậy. Hạ Úc Huân nhìn Lâm Tuyết trước mắt, trên mặt trên tóc tất cả đều là rượu vang đỏ, ngực cũng ướt một mảng lớn, một thân chật vật, trực tiếp cầm ly không ngây dại. Thẳng đến khi cô nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc mới hồi phục tinh thần lại. Xoay người vừa thấy, được chứ, quả nhiên là Lãnh Tư Thần. Mặc kệ là người đàn ông nào, nhìn thấy cô gái nhỏ mặt đầy ẩn nhẫn và ủy khuất như tiểu bạch hoa bị trà đạp tàn phá, khẳng định đều sẽ vô cùng thương tiếc. Hạ Úc Huân nhìn chứng cứ phạm tội trống rỗng trong tay mình, khóe miệng giật giật. Thấy Hạ Úc Huân hoàn toàn không có ý muốn giải thích một bộ không sao cả, sắc mặt Lãnh Tư Thần dần dần có chút âm vụ. Đừng nói, Lâm Tuyết không hổ là đạo diễn, kỹ thuật diễn cũng không tồi, hơn nữa ngay cả rượu hắt cũng nghệ thuật đến như vậy. Hai bên tóc mai ướt chem, nhẹp nhỏ nước vải dệt hơi mỏng trước ngực lộ ra, một giọt rượu vang đỏ đáp trên lông mi, óng ánh trong suốt run rẩy lung lay sắp rơi, giống như nước mắt. Ngay cả cô một phụ nữ nhìn thất đều có chút không đành lòng. Thấy Lãnh Tư Thần sắc mặt khó coi, vẻ mặt Lâm Tuyết càng thêm lã chã trực khóc. Lãnh tiên sinh, không phải Nam Cung tiểu thư sai, là tôi nói sai, chọc cô ấy không vui. Nói xong, một giọt nước mắt hòa vào dịch rượu xoạch một tiếng rơi xuống, nện ở trên mặt đất. Chà chà, hình ảnh đạm chất điện ảnh như thế. Hạ Úc Huân xem thế là đủ rồi, phát hiện trọng điểm mình chú ý hình như có chút sai lệch, lúc này mới vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, không phải tôi sai, tôi chỉ là trượt tay một chút. Ánh mắt Lãnh Tư Thần hơi trầm xuống, tiếp theo từ trước túi móc ra một chiếc khăn tay. Hạ Úc Huân không có hứng thú xem hai người này biểu diễn, xoay người muốn đem ly rỗng để lại trên bàn sau đó bỏ đi, nhưng khoảnh khắc xoay người, lại đột nhiên bị Lãnh Tư Thần kéo lấy tay. Anh làm cái gì? Hạ Úc Huân nhíu mày. Lãnh Tư Thần không nói chuyện, chỉ cúi đầu nghiêm túc nhìn tay cô. Hạ Úc Huân bị anh nhìn trong lòng có chút phát run, nói. Lãnh Tổng, anh không phải muốn đem tay tôi băm nhỏ chứ? Lãnh Tư Thần vẫn trầm mặc, chỉ là sắc mặt lạnh hơn. Giây tiếp theo, anh nắm chặt tay cô, cầm lấy chiếc khăn tay màu lam kia, nhẹ nhàng chà lau một giọt rượu vang đỏ rơi trên mờ u bàn tay cô, mày nhíu lại mà trách nói. Sao lại không cẩn thận như vậy? Hạ Úc Huân, giờ phút này, trên mặt cô viết một chữ cái ngốc. Lâm Tuyết đắm chìm trong cốt truyện tự mình suy ra không cách nào tự kiềm chế, lại phát hiện cốt truyện giống như chó hoang thoát cương. Lãnh Tư Thần lau tay cho Hạ Úc Huân xong, sau đó cầm ly rượu trong tay cô giúp cô đặt lại trên bàn, ngay sau đó kéo tay cô, nói. Đi thôi, Hạ Úc Huân bị lôi kéo đi ra rất xa mới phản ứng lại né tránh anh, kết quả tay tên kia như vuốt sắt bám chặt muốn chết, cô làm thế nào cũng mở không ra. Cô có thể cảm giác được Lãnh Tư Thần tức, góc truyện audio.com, giận tức khắc trong lòng cũng có chút bốc hỏa, nói. Lãnh Tư Thần, anh lại nháo cái gì, nếu đau lòng tôi hắt rượu người ta, vừa rồi sao không trực tiếp cũng hắt rượu lên mặt tôi đi, này. Buông tay, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Anh hẳn không phải chuẩn bị đem tôi tới Thâm Sơn cùng cốc nào hủy thi diệt tích chứ? Cách chương.